Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721, Dưới Vân Mộng Trạch, Yêu Quái Cá Sấu. Hoàn cảnh sinh mệnh muôn màu muôn vẻ, khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Thế giới phong phú lại mộng ảo như vậy, Lý Thanh kiếp trước chưa từng gặp, khiến trong lòng hắn không tự chủ được dâng lên niềm vui sướng. Thế giới xinh đẹp này, nếu như ta không có nắm giữ lực lượng của tu sĩ, có lẽ vĩnh viễn cũng nhìn không tới. Tuy nhiên, sự vui sướng của hắn rất nhanh bị phá vỡ, trong đàn cá cũng xuất hiện một số chủng loại hơi dị biến. Ánh mắt Lý Thanh hơi ngưng tụ, Vân Mộng Trạch cũng xuất hiện, xem ra mặt trời và mặt trời đối mặt với bốn vực cửu châu ảnh hưởng càng ngày càng kịch liệt. Hắn ngưng tụ chân hồn, không lúc nào không đều có thể cảm giác được bốn phía có ác ý vô tận. Những ác ý này bị hạn chế ở một mặt khác của thời không, nhưng cũng đang lộ ra khí tức từng chút một. Những khí tức này xâm nhập vào thế giới hiện thực sẽ ảnh hưởng đến các mặt. Cho đến cuối cùng, khi hoàn toàn xâm lấn, đã tạo thành một lượng lớn sinh mệnh bị ô nhiễm. Trước đây lục đạo bát tiên sẽ phát động lực lượng của bốn vực cửu châu tiến hành một lần đại thanh tẩy, mỗi một lần đều là một lần tiêu hao bản chất. Chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn thế giới, nhưng cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, tùy thời có khả năng lần nữa bộc phát. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh bắt đầu tìm tòi kỹ càng. Bản thể của Lý Thanh đã được trải một tờ giấy trắng to lớn trên mặt đất. Lý Thanh đã phát động nguyện vọng thuật của riêng mình, ghi lại quan sát của người giấy bách ảnh, Vân Mộng Trạch liên quan đến địa hình của một phần đường trục, độ tinh tế đạt tới một kích 1000, dùng những màu sắc khác nhau cho thấy độ sâu khác nhau. Các màu thuốc màu lăng không bay lên, lực lượng thần bí từng chút phác họa ra đường cong trên tờ giấy trắng. Từng mảnh địa hình được đánh dấu tỉ mỉ, mỗi một mảnh chiều sâu đều khác nhau, màu sắc liên quan đến cũng khác nhau. Trong đó còn có các loại tạo vật tự nhiên cổ quái, tài liệu có hình dạng đặc biệt đều được ghi chép lại. Cuối cùng, hắn có thể thông qua ngọc bản trở lại nơi phong ấn chân thật. Đây là một quá trình tìm kiếm dài dằng dặc, người giấy bách ảnh phân bố đều trên một đường ngang. Sau đó men theo đường trục đẩy mạnh từng chút một. Phạm vi quan sát giữa hai bên nhất định sẽ xuất hiện trình độ chồng chất nhất định, bảo đảm không có bất kỳ sai sót nào. Cuối cùng bắt được hình ảnh mới là hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ thiếu sót. Người giấy bách ảnh tiếp tục tìm kiếm, tốc độ tiến lên cũng không nhanh, bởi vì không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Lý Thanh khống chế thân thần minh, bắt đầu tìm quái dị thích hợp. Cửa thứ ba của thần hồn cảnh giới. Ngưng tụ thần hồn cần lượng lớn tinh khí thạch hóa thành pháp lực tiến hành cọ rửa. Quá trình này rốt cuộc tiêu hao lớn bao nhiêu, hắn cũng không cách nào xác định. Chỉ biết là căn cơ càng cường đại, tiêu hao tất nhiên càng nhiều, mới có thể hoàn thành lột xác thần hồn, cho nên cần nghiên cứu sớm. Một con quái dị toàn thân mọc đầy vảy, nửa người dưới mọc ra xúc tu, đang chui ra từ một hang động u ám dưới nước. Nó có một cái đầu dữ tợn, giống như đầu người bị lột ra, trong đôi mắt trừng lớn hai con mắt to bằng nắm tay. Trong con ngươi mọc ra rất nhiều con ngươi rậm rạp. Bỗng nhiên, đầu lưỡi của nó từ trong miệng bắn ra, trong nháy mắt đánh xuyên một con cá. Đầu lưỡi cuốn cá vào trong miệng nó, sau đó cắn thành mảnh nhỏ nuốt vào trong bụng. Quái dị không ngừng săn mồi, trên mặt vặn vẹo lộ ra nụ cười hưng phấn. Con mắt của nó chuyển động, vô số con ngươi không ngừng co rút lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Nắm đấm màu vàng nhẹ nhõm đánh vào ót của hắn. Trong nháy mắt, đầu của nó liền nổ tung. Cùng với cái chết quái dị, thân thể hắn nhanh chóng mục nát, một viên tinh khí thạch sát cấp vào tay. Đệ nhị 10 viên tinh khí thạch tới tay. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên ý cười, cùng nhau đi tới, thu hoạch của hắn cực kỳ không tồi. Quái dị ở đây không nhiều, đa số đều là loại nhỏ yếu, chỉ cần bị hắn tìm được thì chỉ có đường chết. Bỗng nhiên, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cảm ứng được một luồng pháp lực cường đại đang dao động. Trong mắt ánh trăng sáng lấp lánh, nhìn về phía pháp lực dao động. Một trận chiến ác liệt xuất hiện trong mắt hắn. Một yêu vương giống như cá sấu, trên người mặc khôi giáp, đầu đội một con cá sấu, trong tay cầm một thanh tam xoa kích, bốn phía là một đám ngư yêu, binh tôm, cua, đang vây công một con quái dị với hắn. Nhìn bề ngoài quái dị kia có chút tương tự như cua, toàn thân bao trùm lân giáp màu đen. Chỉ có điều hình thể rất dị dạng. Nửa người trên là hình tượng nhân loại, nửa người dưới thì là do chân bén nhọn và xúc tu mềm mại cấu thành, ở phần đuôi còn có ba cái đuôi vung vẩy. Yêu vương cá sấu rõ ràng là chủ lực, Tam xoa kích trong tay mang theo một mảnh lại một mảnh dòng nước trùng kích đối phương. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ đánh cho thân thể quái dị kia run rẩy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít vết thương. Đám yêu binh xung quanh cũng không cam lòng yếu thế, trong tay gần như đều nắm cây lao, thỉnh thoảng ném ra ngoài. Những tiêu thương này uy lực cũng không tệ, có chút còn có thể đâm thủng thân thể đối phương, nhưng đại bộ phận đều sẽ bị xác ngoài quái dị chặn lại. Nửa người trên quái dị giống như nhân thể, hai tay vung vẩy, điên cuồng phát động công kích về phía ngạc ngư yêu vương. Nhưng cá sấu yêu vương vô cùng linh hoạt, rất ít khi liều mạng với hắn, cơ bản đều đang mượn pháp thuật tiến hành tấn công, đồng thời phụ tá công kích vật lý. Ngươi tới ta đi, cả hai đánh rất hoa lệ. Lý Thanh nhìn cảnh tượng này, trong lòng hơi động, những yêu quái này có thể nhận lấy. Ở chỗ này chôn xuống một cái đinh, yêu vương cảnh giới linh thức, ngược lại cũng không phải dễ dàng tử vong như vậy. Hiện giờ hắn trải qua cũng nhiều, tính mạng bị vận mệnh của người không còn mạng hắn ảnh hưởng nếu đủ cường đại, thiên địa thanh lý dễ dàng cũng không thể lấy mạng bọn họ. Chỉ là sẽ làm cho bọn họ gặp phải những chuyện xui xẻo. Nhưng kiếp số lớn nhất của bọn họ sẽ bộc phát ở thời điểm đột phá cảnh giới, rất dễ dàng vẫn lạc ở trong kiếp số. Con cá sấu yêu vương trước mắt này chính là một đầu yêu vương cảnh giới linh thức. Nghĩ tới đây, Lý Thanh trực tiếp ra tay. Sương mù mạt nhật tuyệt tuyệt vô thanh vô tức bao phủ trong phạm vi 10 trượng, tiếp theo lóe lên một cái liền xuất hiện ở trong chiến trường. Tất cả yêu quái và quái dị đều lập tức bị áp chế. Một nắm đấm màu vàng đã nện lên đầu quái dị, trong nháy mắt, quái dị này đã bị đánh thành bột phấn, chỉ để lại một viên tinh khí thạch hung cấp. Hắn vung tay lên, tinh khí thạch rơi vào trong tay áo. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, lúc này đã thoát thể mà ra, lóe lên xông vào thức hải con ngạc ngư yêu này. Nơi này là một không gian tối tăm, một hình tượng cá sấu to lớn lấp lóe ở chỗ này. Nhưng cá sấu này còn chưa kịp phản ứng, dòng lũ văn minh to lớn đã bao phủ hắn. Tin tức cuồng bạo nhanh chóng làm tan rã tinh thần của hắn, rất nhanh tinh thần của hắn đã được tái tạo, trong mắt lộ ra biểu tình cuồng nhiệt. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, người hầu trung thành của ngài Ngạc Lão Tam tham kiến. Chương 722, Vân Mộng rãnh sâu, mặt nạ vô hình. Lý Thanh hơi lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này, cảnh tượng vốn hỗn loạn cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt ngạc ngư yêu vương nhìn đám yêu binh dưới tay, đi, trở về. Một đám yêu binh đầy mặt nghi hoặc, chúng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của yêu vương, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi về phương xa. Lý Thanh nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiên hạ tranh phong, vẫn phải chuẩn bị chiêu thứ hai. Nhân loại cũng không nhất định sẽ hoàn toàn giành được thắng lợi, bốn đạo yêu ma quỷ Phật cũng là có khả năng nhất định. Vân Mộng Trạch yêu quái tựa hồ không ít, có thể đem những yêu vương này hàng phục. Tương lai để chúng nó âm thầm liên hệ với yêu tộc, nếu là bái nhập dưới trướng thiên mệnh chi tử của yêu tộc, tương lai ít nhất còn có một con đường khác có thể đi. Lý Thanh nghĩ đến là làm ngay, nhanh chóng tìm kiếm yêu vương tiềm tàng trong Vân Mộng Trạch. Hồ lớn của Vân Mộng Trạch vô cùng sâu thẳm, chỗ sâu nhất không thấy đáy, giống như một cái rãnh sâu khổng lồ. Lúc này, Lý Thanh đã đi tới một cái rãnh sâu khổng lồ, nhìn xuống dưới đáy sông càng ngày càng tối, một loại sợ hãi không hiểu dâng lên trong lòng. Nhân loại vĩnh viễn ôm lấy sợ hãi đối với hắc ám. Trong ánh mắt hơi lấp lóe hào quang nhật nguyệt, trong nháy mắt xuyên qua bóng tối vô tận, nhìn xuống phía sâu bên dưới. Ánh mắt của hắn không ngừng xâm nhập vào trong bóng tối, nhưng bóng tối sâu không thấy đáy, căn bản nhìn không thấy cuối. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ, Vân Mộng Trạch tồn tại từ xưa đến nay, chẳng lẽ dưới vực sâu này cũng là nơi giống Nam Hải Hải Nhãn, đi thông đến nơi không biết. Hắn nghĩ đến con đường sống thứ hai mà mình muốn lưu lại, cũng không phải là không thể được. Nếu như phía dưới là một thông đạo an toàn, nói không chừng có thể lưu lại một đường lui an toàn. Lý Thanh để lại một dấu ấn ở đây, sau đó, thần minh bắt đầu đi về phía bóng tối. Tốc độ lặn xuống rất nhanh, toàn thân tràn ngập sương mù tận thế, bất kỳ nguy hiểm nào sau khi tiến vào nơi đây đều sẽ bị cưỡng ép đè thấp. Nhân đạo bất bại pháp thể khiến hắn rơi vào trạng thái hư ảo mông lung. Càng xuống dưới, thủy áp càng lớn, nhưng hiệu quả của nhân đạo bất bại pháp thể chính là có thể biến hóa thành các loại trạng thái. Lúc này hắn chính là một loại trạng thái vô hình, thủy áp không cách nào đối với hắn sinh ra hiệu quả. Càng xuống dưới, nhiệt độ nước càng thấp, loại lạnh này phảng phất như có một loại lực lượng kỳ diệu nào đó tác dụng. Lý Thanh nhạy bén cảm nhận được vấn đề trong đó, thậm chí hắn còn cảm nhận được luồng sức mạnh này có ảnh hưởng nhất định đến sương mù tận thế. Sương mù tận thế giống như bị đông cứng, trở nên có chút hỗn loạn. hít một hơi thật sâu, bóng tối bốn phía mang đến một loại bất an trong tối tăm. Loại bất an này ở trong tâm linh không ngừng dao động, mỗi thời mỗi khắc đều đang dao động. Dường như có một thứ vô hình muốn tiến vào tâm linh của hắn. Lý Thanh khẽ nhíu mày, chư thiên văn minh Trường Hà nở rộ hào quang bao phủ tâm linh, tất cả nỗi sợ hãi vào giờ khắc này đều bị thanh trừ. Trong minh minh hắn tựa hồ nghe được tiếng ồn ào quỷ dị. Chít chít chít, xì xì xì, hi hi, chít chít. Có cái giống như có thứ gì đó đang kêu to, có cái giống như là một loại sóng điện từ nào đó, như ẩn như hiện nỉ non. Càng xuống sâu, hiện tượng này càng trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt Lý Thanh dần dần trở nên ngưng trọng, xem ra phía dưới này quả nhiên có chỗ nào đó không tầm thường. Tốc độ giảm xuống của Lý Thanh bắt đầu giảm bớt, hắn cần phải cẩn thận hơn một chút, bởi vì theo sự giảm xuống không ngừng, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn cũng càng ngày càng sâu. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Quang, hắn đang bắt giữ tất cả những tồn tại không biết. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Thanh cả kinh, trong mắt hắn hiện lên cảnh tượng khủng khiếp. Một gương mặt trắng bệch đang lơ lửng trong bóng tối ở phương xa. Gương mặt kia giống như là một khuôn mặt, lại giống như một tấm mặt nạ, tái nhợt không có bất kỳ biểu lộ nào, vị trí hai mắt là màu đen trống rỗng, vị trí miệng là một khe hẹp hơi mở ra, cái mũi hơi lồi ra, nhìn qua có chút hình dáng. Tấm mặt nạ này vô thanh vô tức bay phấp phới, nhưng Lý Thanh đã nhạy bén phát hiện ra đối phương dường như đang tới gần mình. Lý Thanh nhanh chóng thay đổi phương hướng, đi về một hướng khác của rãnh sâu, sau đó tiếp tục lặn xuống. Ánh mắt luôn luôn chú ý tới cái mặt nạ quỷ dị kia. Mặt nạ đuổi sát sau lưng hắn, nhảy lên trong một loại phương thức kỳ lạ dưới nước sâu. Mỗi một lần nhảy lên đều thể hiện ra quỹ tích kỳ diệu. Mặt nạ kia giống như đang khiêu vũ, vui sướng tới gần mình. Lý Thanh nhìn mà sởn cả tóc gáy, hơi kỳ quái. Nghĩ tới đây, hắn giơ tay điểm một cái. Thiên địa luân chuyển luân hóa kiếp khí bắt đầu vận chuyển, một điểm kiếp khí lóe lên rồi biến mất, bay về phía mặt nạ ở phía xa. Kiếp khí là một loại lực lượng vô hình vô ảnh. Nhưng hắn đến, mặt nạ như nhận ra điều gì, mặt nạ vốn không có bất cứ biểu cảm gì đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Nhưng trong cơn phẫn nộ lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Mặt nạ nhảy một cái nhanh chóng rời đi, tránh né kiếp khí ở xa xa. Lý Thanh thấy cảnh này bèn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cố hết sức để tạo mối quan hệ với thứ quỷ dị này. Hít một hơi thật sâu, quay đầu tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Bóng tối vẫn sâu không thấy đáy, không biết khi nào mới có thể đến cuối cùng. Đảo mắt lại một khắc đồng hồ nữa trôi qua, trong nước đá có chút ít chấn động không hiểu. Dường như có thứ gì đó ở dưới nước này nhấc lên gợn sóng. Lý Thanh lập tức cảnh giác, ánh mắt không ngừng quan sát trái phải, trong mắt lóe lên ánh sáng của Nhật Nguyệt. Rất nhanh hắn liền phát giác, ở bên trái cách hắn trăm trượng, có một đoàn đồ vật vô hình đang quay cuồng. Hắn không thể nhìn thấy hình tượng cụ thể của vật kia, nhưng hình thể ít nhất cũng phải trên 10 trượng, là một con quái dị khổng lồ rất khủng bố. Lý Thanh cẩn thận rời xa, nhưng vật kia dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, đột nhiên xoay tròn kịch liệt, cuốn về phía hắn. Tốc độ của đối phương ở trong nước rất nhanh, chớp mắt đã cách 10 trượng. Áp lực nước khổng lồ dường như cũng không thể làm nó giảm bớt tốc độ. Lý Thanh thả người chuyển hướng bay về phương xa, chỉ dựa vào tốc độ thôi thì hắn cũng không kém đối phương là bao. Đồng thời kiếp khí tràn ngập ra sau lưng, đối mặt với loại tồn tại không biết này, hắn sẽ không dễ dàng lấy cứng trọi cứng, mà là định dùng phương pháp đơn giản để giải quyết. Lợi dụng nhân quả mà kiếp khí mang đến, dẫn dắt đối phương đi về phía tử vong. Kiếp khí ở phía sau hắn hóa thành một đạo bình chướng, chỉ cần đối phương tới gần, tất nhiên sẽ nhiễm. Quái dị to lớn dường như không phát hiện ra sự tồn tại của kiếp khí, chỉ lóe lên một cái đã chui vào trong đó. Nó tiếp tục truy kích Lý Thanh thì không ngừng thay đổi phương hướng, kéo dài thời gian. Đột nhiên, trong nước xuất hiện xương trắng quỷ dị. Nơi xương trắng này vừa vặn xuất hiện để truy kích bốn phía quái dị cực lớn của Lý Thanh. Chương 723, dưới đáy hạp cốc, một mảnh hải dương. Truy kích vô hình quái dị. Bị sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện trong nước bao phủ trong nháy mắt, giống như gặp phải thiên địch. Thân thể khổng lồ đang điên cuồng giãy giụa, thân thể vô hình giống như bị thứ gì đó bắt được. Lý Thanh quan sát từ rất xa, quái dị vô hình to lớn không ngừng bị nén lại trong sương mù, dường như bị kéo đến một thế giới khác. Một ít chất lỏng không biết tên tràn ra, tựa hồ là máu tươi của nó. Cái chết đã trở thành kết cục duy nhất, mãi đến cuối cùng, sương mù màu trắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh nhìn quái dị to lớn kia biến mất, khẽ gật đầu, hay là kiếp khí thích hợp nhất để ứng phó với những quái dị không biết này, giải quyết nhẹ nhàng tự nhiên. tiếp tục hướng dưới nước thâm nhập, nước nơi này càng ngày càng băng lãnh, thậm chí ngay cả tinh thần đều muốn bị đông cứng. Nếu không phải có Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, e rằng hắn đã đông lạnh thành khối băng rơi xuống. Bóng đêm càng ngày càng thâm thúy, càng đến phía dưới càng hẹp, lúc này độ rộng của hạp cốc đã không còn đủ 5 trượng. Trong hẻm núi uốn lượn khúc chiết này, vô số dòng nước chậm rãi chấn động, hơn nữa lạnh lẽo cùng lạnh lẽo, đủ để cho một người bình thường lâm vào chứng sợ hãi u tịch. Hắn thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư, thâm hải và hắc ám vĩnh viễn là cấm khu của nhân loại, tu luyện thế nào đi nữa cũng không ức chế được sợ hãi bản năng. Trong bóng tối này, chân hồn của hắn có thể cảm giác rõ ràng tầng diện thời không không biết, có vô số tồn tại khủng bố. Càng là hắc ám, càng tiếp cận những tồn tại này, phảng phất hắc ám suy yếu liên hệ giữa hai thời không khác nhau. Không biết qua bao lâu, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sương mù màu trắng phủ kín đáy hạp cốc, tựa như một tầng thế giới bình chướng đặc thù. Nhìn xuống đáy khe sâu do sương trắng tạo thành này, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong tầng sương trắng này ẩn chứa một loại dao động thời không không không biết. Cái này phía dưới có thể là một cái thế giới khác, chẳng lẽ nơi này thật sự thông hướng không gian không biết tên. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Lý Thanh có chút kích động, cũng càng cảnh giác hơn. Hắn chậm rãi hạ xuống, vô thanh vô tức xuyên qua sương mù màu trắng, cảm nhận được một cỗ ba động thời không nhàn nhạt. Sương mù màu trắng không dày, chỉ chừng một trượng, sau khi xuyên qua, phía dưới là một vùng nước lạnh như băng. Hạp cốc phía dưới càng ngày càng hẹp, hai mắt Lý Thanh không ngừng đảo qua bốn phía, cảnh giác với khả năng nguy hiểm. Ước chừng lại lặn xuống hơn trăm trượng, một mảnh đáy nước xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nham thạch màu đen trần trụi phủ lên một lớp cát mịn, những hạt cát này đều là màu trắng bệch. Lý Thanh đáp xuống mặt cát, bay về một hướng. Hắn có thể cảm nhận được một dòng nước đang tuôn ra từ một hướng. Chỗ đó chắc là nguồn nước. Vân Mộng Trạch không có tiếp dòng sông bên ngoài, nhưng quanh năm nước chảy không ngừng, cho dù là thời gian hạn hán, nước ở đây cũng chưa từng có hạ xuống. Căn cứ các loại ghi chép biểu hiện, bên trong Vân Mộng Trạch tất nhiên sẽ có một chỗ thủy nhãn, nhưng vô số năm qua không có người tìm được. Vô số người đều hoài nghi qua, thủy nhãn có thể ở dưới vực sâu hạp cốc này, nhưng không có người thật xuống dưới, người xuống cũng không có mấy người trở về, đoán chừng nửa đường liền gặp phải quái dị. Chậm rãi đi dọc theo đáy sông, Lý Thanh bỗng nhiên dừng bước, hắn cảm thấy dưới chân có một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt Lý Thanh nhìn xuống mặt đất, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Cát mịn bao trùm trên mặt đất lộ ra một tia hình dáng. Cẩn thận quan sát, rõ ràng là một khuôn mặt người. Lý Thanh vung tay lên, một luồng sức mạnh thổi vào cát trên mặt đất. Sau khi bao trùm cát, từng khuôn mặt vặn vẹo lộ ra trước mặt hắn. Chỉ là những gương mặt này nhìn qua giống như được điêu khắc bằng đá, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trên không, khuôn mặt đủ loại. Có vặn vẹo, có tuyệt vọng, có điên cuồng, đủ loại biểu tình hội tụ một chỗ. Lý Thanh nhìn vô số gương mặt trên mặt đất, trong lòng cũng hơi nghiêm nghị. Hắn cũng không cảm thấy những khuôn mặt này thật sự chỉ là tảng đá, hắn thậm chí hoài nghi những khuôn mặt này ở quá khứ có thể thật là người. Khẽ lắc đầu, hắn lặng yên tiếp tục đi tới, lướt qua khu vực bị hắn quét ngang. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, cuối cùng Lý Thanh cũng đi tới điểm cuối của dòng nước. Dòng nước chảy ra từ một cái hang động khổng lồ, cái hang này nằm ở bên phải của hắn. Động quật hướng về phía dưới kéo dài, không biết muốn kéo dài tới nơi nào. Trong động quật đen kịt không có chút ánh sáng nào, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối thuần túy. Lý Thanh bước vào, giờ khắc này, hắn như cảm thấy mình đang vượt qua một thời không khác. Nước nơi này lạnh vô cùng, đồng thời ẩn chứa một loại khí tức dị thường. Loại khí tức này khiến trong lòng hắn cảnh giác, loại khí tức này hắn rất quen thuộc, là thuộc về khí tức logic. Loại khí tức này chỉ là phủ đầy nước lạnh như băng yếu ớt, tạm thời hắn cũng nhìn không ra khí tức này có tác dụng gì. Động quật này rất lớn, là một động quật hình bán nguyệt, đường kính ước chừng có thể đạt tới chừng 10 trượng. Nhẹ nhàng đi vào, mặt đất là nham thạch thuần túy, cũng không phải mặt người quỷ dị, cũng không có cát trắng. Càng đi sâu vào trong, hàn lãnh xung quanh càng ngày càng thịnh, khí tức tràn ngập trong nước cũng càng ngày càng dày đặc. Thông đạo này uốn lượn lan tràn sâu xuống lòng đất, Lý Thanh có thể cảm nhận rõ ràng có một thứ vô hình vờn quanh bốn phía. Dường như có một đôi mắt đang nhìn hắn, mang đến cho hắn một loại cảm giác sởn tóc gáy. Nhưng hắn vẫn đang chậm rãi tiến lên, dòng nước không ngừng hướng về hắn vào tới, muốn ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng thân hình của hắn vô cùng hư ảo. Nước chảy của vật chất không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Con đường này rất sâu, đảo mắt đã qua 7-8 ngày. Cuối cùng, Lý Thanh cũng đến phần cuối của lối đi này, một cái hang sâu đến không biết sâu bao nhiêu. Phía trước thông đạo xuất hiện một cái hố đen to lớn, nước vô tận chính là từ nơi đó mãnh liệt mà đến. Khi bọn họ đứng ở cửa động, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía bóng tối đối diện. Một màn vô cùng kinh khủng khiến trong lòng hắn rung mạnh, hắn thấy được một con quái dị khổng lồ, đang chậm rãi từ đằng xa xẹt qua. Đó là một thân thể khổng lồ, tựa như một con rắn dài, vừa vặn đi ngang qua hang động hắn đang ở. Trên thân thể kia phủ đầy vảy quỷ dị, mỗi một cái vảy dường như đều vặn vẹo gương mặt, mỗi loại gương mặt đều bất đồng. Con mắt trên lân phiến không ngừng chuyển động, giống như đang nhìn chăm chú vào bốn phía. Trong đó có một số người dường như nhìn thấy hắn, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra nụ cười quỷ dị, một loại lạnh lẽo khủng khiếp bao phủ trong lòng Lý Thanh. Khiến cho hắn không khỏi, theo bản năng nuốt nước miếng, toàn thân đều đang run rẩy. Hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư, đối diện quả nhiên là dị vực. Chương 724, quái dị khủng bố, dị vực chi hải. Nơi đó tuyệt đối không phải là Cửu Châu tứ vực. Lý Thanh đã tự trải nghiệm và thấy được sự cường đại của trí tuệ và logic quái dị. Ít nhất hắn cảm thấy không thể đối mặt với bản thể quái dị logic trí tuệ. Lúc này, hắn nhìn thấy sinh vật khổng lồ kia, khí tức tràn ngập toàn thân tuyệt đối không kém quái dị logic có trí tuệ. Là một loại lực lượng thâm thúy, khủng bố vô giải, ẩn chứa tính chất logic. Bị những chiếc vảy quỷ dị kia nhìn, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của đối phương đang hướng về mình mà đến, nhưng tựa hồ bị huyệt động màu đen trước mắt ngăn trở. Có một tầng bình chướng mơ hồ ngăn trở lực lượng của đối phương. Lý Thanh không nhúc nhích, ánh mắt hắn tận lực không chú ý tới thân thể khổng lồ kia nữa. Ước chừng qua một phút đồng hồ, thân thể khổng lồ quỷ dị kia mới biến mất trong phạm vi có thể nhìn thấy ở cửa động. Lúc này, Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát. Càng quan sát hắn, trong lòng càng chấn động, đối diện giống như là một biển rộng vô cùng vô tận, rất nhiều sinh vật dị thường không ngừng hoạt động trong biển. Nơi đó có một dây xích thức ăn của mình, những quái dị này vồ mồi lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Đó là một thế giới pháp tắc rừng rậm hoàn toàn tàn khốc, một thế giới biển khác. Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu, thế giới đối diện rất đáng sợ. Thần hồn cảnh giới quái dị, ta quan sát được cũng không ít, khu vực phương viên 10 dặm cũng không dưới 5 đầu tồn tại như vậy. Sức mạnh đối diện cấp năng lượng rất cao, nếu như ta đi qua, lấy sức mạnh của ta cũng rất dễ dàng tử vong. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Suy tính một hồi, hắn vẫn là lựa chọn tiến vào bên trong, hắn cần nhìn một chút dị vực đến cùng có thể an toàn tiến vào hay không. Chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm tại thời khắc này, tam đại pháp thuật của hắn toàn bộ phát động. Sương mù màu trắng nhàn nhạt khuếch tán ra bốn phía, bất kỳ lực lượng nào tiến vào nơi này đều sẽ bị đè thấp gấp 10 lần. Trong tinh thần của Lý Thanh, dòng lũ văn minh ầm ầm vang vọng, hắn bước ra ngoài một bước. Phảng phất xuyên qua một tầng màng kỳ quái, hắn tiến nhập một mảnh thế giới thần bí. Khí tức không hợp đập vào mặt, trong dòng nước vô tận tràn ngập sức mạnh logic. Lý Thanh có thể thấy rõ ràng những logic này đều rơi vào người mình, hoàn toàn không thể ngăn cản sức mạnh nào của hắn. Ngay sau đó, hắn phát hiện trên người mình truyền đến vô số cảm giác ngứa, khi hắn cúi đầu nhìn xuống. Thân thần đang vặn vẹo, da rẻ nhanh chóng biến thành màu đen, tứ chi đang điên cuồng sinh trưởng, thân thể cũng đang biến hóa. Về phần gương mặt càng không cần phải nói, dù cho không nhìn thấy, nhưng thông qua ngứa cũng có thể cảm giác được sự thay đổi của hắn. Một luồng sức mạnh vẫn đang xâm nhập vào tinh thần hắn, Lý Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc lần thăm dò này. Thân thể trong nháy mắt sụp đổ, nhưng cũng không hóa thành lực lượng tình dục, mà biến thành vô số tứ chi vặn vẹo. Ý thức của Lý Thanh thoát khỏi nơi này, bản thể chậm rãi mở mắt ra, trong tay lại xuất hiện đèn thần. Thật là khủng bố, thần minh tự hủy lại cũng không thể một lần nữa hóa thành lực lượng tình dục, đó là hình thức từ trên căn bản đã thay đổi tồn tại. Một thân thần minh hoàn toàn mới xuất hiện, chỉ thấy hắn lóe lên biến mất ở nơi này, tiếp tục hướng về Vân Mộng Trạch mà đi. Trong tay Lý Thanh xuất hiện cuốn sổ ghi chép, Vân Mộng Trạch liên thông vô tận thế giới dưới nước, ta phát hiện một thông đạo đi thông thế giới dưới nước không biết dưới Vân Mộng Trạch. Ở cuối thông đạo kia, tràn ngập tồn tại vô cùng kinh khủng. Thân thần minh tiến vào trong đó đều sẽ lập tức dị hóa, trong đó tràn ngập logic không thể tưởng tượng nổi. Sau khi viết xong, Ngọc Bản nhanh chóng ghi chép lại. Ngay sau đó bản chất đã được trả lại. Bản cũ, Vân Mộng Trạch liên thông vô tận thế giới dưới nước. Bản mới, dị vực chi hải. Dưới Vân Mộng Trạch là dị vực chi hải, đó là một hải dương tràn ngập logic. Bất kỳ sinh mệnh bình thường nào cũng không thể tồn tại ở nơi đó, tiến vào sẽ hóa thành quái dị, chỉ có tồn tại cực đoan cường đại, có thể vặn vẹo một bộ phận logic của dị vực chi hải, mới có thể duy trì sự tồn tại của mình. Miếng ngọc được làm lại từ đầu cũng không có nhiều tin tức, nhưng ít ra cũng khiến Lý Thanh biết được đặc tính của hải dương kia. Quả nhiên, muốn đi vào dị vực thì không đơn giản như vậy. Những thông đạo này thông đến dị vực, bình thường đều kết nối với những nơi nguy hiểm dị thường. Trừ phi có thể chống cự lực lượng của những dị vực này, nếu không căn bản không thể tiến vào. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh trầm mặc lắc đầu. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm. Ta tiếp xúc rất nhiều địa phương đi thông dị vực, trong đó tựa hồ có mấy cái tính chung. Nơi hoàn toàn nguy hiểm, dường như đối diện cũng không có quái gì tiến vào. Ngoại trừ Nam Hải Hải Nhãn lần trước, dưới địa ngục sơn, Bồ Giang Thủy Nhãn, Vân Mộng Trạch lần này tựa hồ cũng không có quái gì tiến vào. Chỉ có động quật dưới lòng đất Nam Cương, có rất nhiều quái dị, dường như tồn tại trong chỗ tối thâm sâu. Vậy có phải ý nghĩa, chỗ đó càng dễ dàng để cho sinh mệnh của hai bên thông qua hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên sáng ngời, hắn nghĩ đến việc mình nên đột phá từ nơi nào. Có lẽ nên thử một lần. Trong lòng thở hắt ra một hơi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng và chờ mong. Nhưng mà chuyện này phải để qua một chút, hiện tại phải tìm được phong ấn ẩn giấu trong Vân Mộng Trạch trước. Lúc này, giấy trắng cực lớn trước mặt hắn đã vẽ ra một bức bản đồ giống y như đúc. Lý Thanh lấy một cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu múa bút thành văn. Thiên chi phong ấn dưới nước Vân Mộng Trạch, ta thông qua người giấy vạn ảnh vẽ ra bản đồ dưới nước Vân Mộng Trạch, nơi có khả năng xuất hiện phong ấn của thiên nhất, hẳn là ở đây. Trên tờ giấy trắng bị Lý Thanh xoay thành một điểm, vị trí này vừa vặn chính là một tiết điểm đi thông đến thủy nhãn của Vân Mộng Trạch. Ngay sau đó, hắn cất bản đồ vào phía sau sổ ghi chép, sau đó đóng thành một quyển. Ngọc bản nhanh chóng ghi chép, đồng thời xuất hiện biến hóa. Bản cũ, thiên chi phong ấn dưới nước Vân Mộng Trạch. Bản mới, Vân Mộng Trạch phong ấn. Phong ấn của Vân Mộng Trạch là một trong những thiên chi phong ấn, nó ở trong Vân Mộng Trạch. Trên ngọc bản hiện ra địa đồ Vân Mộng Trạch, ở 9 vị trí khác nhau phân biệt đánh dấu một cái đồ án, đồng thời còn đánh dấu điểm tiến vào cụ thể. Lý Thanh đọc xong thông tin trên đó, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Rốt cuộc cũng tìm được, đi xác định trước đi. Thiên chi phong ấn thứ hai. 9 người giấy bách ảnh dưới sự khống chế của hắn, đã đi về phía 9 hướng được đánh dấu, bắt đầu cẩn thận quan sát, tìm kiếm tấm bia đá thần bí bị vùi lấp. Chương 725, Thạch Điện Kỳ Dị, Tam Thế Mệnh Thân. Người giấy bách ảnh tìm kiếm 9 điểm, tuy rằng vẽ rất rõ ràng trên bản đồ. Nhưng tìm kiếm chân thật cũng không dễ dàng, bởi vì 9 điểm này sinh trưởng rất nhiều thực vật, cũng trồng chất vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số bùn cát, đem hết thảy che giấu đi. Lúc này, người giấy bách ảnh cần cẩn thận chui vào trong bùn cát bốn phía, tìm tòi từng chút một xuống phía dưới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua 3 ngày. Tấm bia đá thứ nhất đã được tìm ra, nhưng tấm bia đá nhỏ bằng lòng bàn tay, mặt trên xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ. Hiển nhiên, trận pháp nơi này giống như trận pháp ở Kinh Thành, toàn bộ đều là phong thiên trận. Lục tục ngo ngoe, 2-3 ngày kế tiếp, từng tấm bia đá đều bị đào ra. Lúc này, 9 người giấy bách ảnh nhanh chóng vẽ ra tất cả ký hiệu trên mỗi tấm bia đá. Sau đó ở vị trí trung tâm 9 tấm bia đá, trên điểm giao giới xuất hiện một vòng xoáy kỳ diệu. Vòng xoáy này vô cùng thần bí, không có bất cứ lực lượng nào có thể cảm nhận được, chỉ có thể nhìn thấy thông qua thị giác. Lúc này, Lý Thanh đã đến đây rồi. Khi hắn đi tới nơi này, kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Vị trí vòng xoáy này lại là ở trong một ngọn núi. Ngọn núi dưới đáy nước này khá cao lớn, sau khi thần minh của Lý Thanh đi tới nơi này thì cẩn thận quan sát. Rất nhanh hắn đã nhận ra có gì đó không đúng, hắn phát hiện ngọn núi này tựa hồ là bùn cát thủy thảo che đậy vật thể nào đó mà thành. Lúc này, thân thể của hắn hóa thành vô hình, trực tiếp xuyên thẳng vào trong bùn cát. Hắn kinh ngạc phát hiện mình cũng tiến vào một tòa cung điện trống trải. Tòa cung điện này rất đặc biệt, linh thức hoàn toàn không cách nào phát hiện được sự tồn tại của nó. Đây là do một loại chất liệu vô cùng kỳ lạ cấu thành. Trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, bắt đầu quan sát tỉ mỉ thạch điện này. Thạch điện rất trống trải, nhìn qua tựa như một tòa thần điện, bên trong giống như một tòa mê cung, tựa hồ có rất nhiều cấp độ. Linh thức của Lý Thanh như nước chảy về bốn phương tám hướng, nhanh chóng dọc theo không gian trống trải, lan tràn vào bên trong thạch điện. Bên trong vô cùng trống trải, trên dưới tổng cộng có 3 tầng, có rất nhiều cung điện trống trải. Lúc này, vòng xoáy xuất hiện ở tầng không gian phía dưới cùng. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng, kỳ quái, vì sao lại xuất hiện thứ này ở lối ra bị phong ấn? Chẳng lẽ đã từng có người phát hiện ra thiên chi phong ấn này? Hắn lập tức nhận ra được khả năng trong đó, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, hy vọng không xuất hiện vấn đề gì, nếu không chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Thiên và thiên chi địch đều là tồn tại vô cùng khủng bố. Bất kỳ một ai xuất hiện ở hiện thế thì đều sẽ dẫn phát tai nạn ngập trời. Tòa cung điện này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn dọc theo thông đạo trong cung điện, chậm rãi đi tới tầng dưới cùng, ngay sau đó đi tới trước mặt vòng xoáy. Trên mặt hắn lóe lên một tia suy tư, một bước tiến vào bên trong. Trong nháy mắt khi bước vào vòng xoáy, xuất hiện trước mặt hắn vẫn là một mảnh thời không biến hóa sắc thái. Trong không gian thời gian tràn ngập khí tức nghiêm trang, sau khi Lý Thanh tới nơi này lập tức cảm nhận được một luồng ánh mắt. Một người giống như tên làm mờ xuất hiện ở phía trước hắn. Lý Thanh nhìn hắn, khẽ gật đầu, xin chào, thiên địch vĩ đại. Ta lần này tới là vì một mục đích, ta muốn mượn dùng thiên chi phong ấn ở nơi này, vây khốn ít nhất 3 vị logic quái dị. Bây giờ ta cần hỏi vấn đề thứ nhất, nếu như ta dẫn bọn họ tới, thiên chi phong ấn ở đây có thể đồng thời vây khốn 3 cái logic trí tuệ quái dị hay không? Bóng người giống như bị làm mờ lóe lên, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại xuất hiện lần nữa, dừng lại không đến một cái hô hấp lại biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh lập tức hiểu ý tứ trong đó, ta hiểu rồi, đúng, ngươi sẽ xuất hiện, nếu không được, ngươi sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Theo lời hắn vừa dứt, những tên làm mờ ảo bị làm mờ rồi biến mất không bao giờ xuất hiện nữa. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, nói cách khác, ngươi không thể vây khốn 3 vị quái dị logic có trí tuệ trong một lần được đâu. Mỗi một lần ngươi chỉ có thể vây khốn 1 vị quái dị logic có trí tuệ. Nếu như là, mời ngươi xuất hiện. Bóng người làm mờ lại xuất hiện lần nữa, Lý Thanh xác định phán đoán của mình. Đồng thời trong đầu hắn đã có tính toán mới, nói cách khác, chỉ dựa vào một cái thiên chi phong ấn, là không cách nào hoàn thành mục tiêu của ta. Ta nhất định phải lừa gạt quái dị trí tuệ khác nhau ở những nơi khác nhau. Ánh mắt hơi ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia trầm trọng. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy tế đàn phương xa, hắn kinh ngạc phát hiện trên tế đàn tựa hồ có đồ vật. Hắn cau mày đi tới, bóng người làm mờ đã biến mất lần nữa. Khi hắn đi vào tế đàn trong mảnh không gian thần bí này, hắn kinh ngạc thấy được một đống xương trắng. Bộ xương trắng này tựa hồ là một nhân loại, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lớp quần áo bao trùm trên người đã mục nát hơn phân nửa. Sắc mặt Lý Thanh trở nên ngưng trọng, đúng như hắn dự đoán, nơi này quả nhiên xảy ra chút vấn đề. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên bộ xương trắng, rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện. Trên bộ xương này tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một lát, trên xương trắng rõ ràng là từng văn tự kỳ diệu, nhưng những văn tự này liên kết lẫn nhau, hình thành đồ án kỳ diệu không ngừng. Đồ án này bao trùm ở mặt ngoài xương cốt, nhìn qua thập phần thần kỳ. Lý Thanh lập tức vung tay lên, quần áo trên người đối phương trong nháy mắt bong ra từng mảng. Lộ ra một bộ xương trắng như tuyết, phía trên hiện đầy văn tự. Bản thể của Lý Thanh lập tức bắt đầu tiến hành sao chép từ đầu nguồn văn tự. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một quyển công pháp thần bí hoàn toàn mới xuất hiện trong tay hắn. Miếng ngọc nhanh chóng ghi chép tin tức này. Đồng thời, còn có nhiều tin tức hơn nữa. Bản cũ, hiện tại bất tử thân. Tài liệu tu luyện, hiện tại thời gian chi linh. Phương pháp tu luyện, lấy pháp lực dung hợp của thời gian chi linh hiện tại, khắc lên thân thể cốt cách của hắn, hiện tại là bất tử chú. Hiệu quả của pháp thuật. Ngưng tụ hiện tại bất tử thân, có thể thoát ly tự thân mà hình thành một cỗ thân thể hoàn toàn mới, trừ phi thọ nguyên hao hết, nếu không tuyệt sẽ không tử vong, chính là thân ngoại hóa thân đệ nhất thế gian. Trả giá tu trì pháp này, mỗi tháng tất có một lần hiện tượng dị hóa phát sinh, dẫn tới tinh thần quái dị không biết xâm lấn, nếu không thể chém giết, nhất định hóa thân quái dị mà chết. Bản mới, quá khứ, hiện tại tương lai tam thế mệnh thân, tu luyện pháp thuật, quá khứ, hiện tại, tương lai chi linh. Phương pháp tu luyện, lấy hiện tại, quá khứ, tương lai chi linh dung nhập linh thức, phân biệt rót pháp lực vào, đan dệt tam thế mệnh thân chú. Hiệu quả của pháp thuật, hóa thân thể hiện tại của mình thành 3 thế thân trong quá khứ, chỉ cần một cái không chết, những cái khác có thể không ngừng sống lại, hơn nữa có đủ tất cả cảnh giới và năng lực. Trả giá, không, nhìn thấy pháp thuật hoàn toàn mới này, trong lòng Lý Thanh chợt lóe lên sự vui sướng. Chương 726, kế hoạch toàn bộ mới, bát tiên tể tụ. Tam thế thân, đây quả thực chẳng khác nào có thêm ba cái mạng, cộng thêm thần thông khác của ta, muốn chết thì càng khó hơn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng chờ mong, cẩn thận đọc kỹ hiệu quả của môn pháp thuật này, trong lòng của hắn đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Có lẽ ta có thể làm như vậy, ta vừa lúc có thể lợi dụng thân tam thế, phân biệt đi tới ba chỗ phong ấn khác nhau, chủ trì kế hoạch khác nhau. Cuối cùng dẫn ba vị quái dị logic có trí tuệ vào trong cục, đồng thời lợi dụng phong thiên đại trận tiến hành phong tỏa chúng nó. Hơn nữa bởi vì tam thế thân đều đại biểu cho chính ta, tất cả đều là sinh mệnh chân thật của ta biến thành, ta có thể đồng thời dẫn phát kiếp số. Tương đương với phân tán kiếp số ra ba hướng khác nhau. Không chỉ có thể lợi dụng phong thiên trận, ở một mức độ nào đó còn có thể giảm bớt uy lực kiếp số dẫn phát ở một chỗ. Nhưng tổng hợp lại, uy lực kiếp số lại viễn siêu kiếp số 1. Trong đầu lóe lên linh quang, Lý Thanh cảm giác chuyện này rất có thể thực hiện được. Bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào tài liệu pháp thuật. Quá khứ, hiện tại, tương lai chi linh, ta chưa từng nghe nói qua ba loại tài liệu này, tựa hồ rất quý hiếm. Bất quá, hẳn là có thể thông qua lực lượng của miếng ngọc tìm được vị trí tài liệu. Nhưng mà mạt nhật thần chú của ta chỉ có thể sử dụng 2 lần, trừ phi ta có thể làm cho những người khác gia nhập vào cuộc chiến tranh này. Nếu không muốn liên tục chém giết ba vị quái dị logic có trí tuệ thì không dễ dàng. Nhưng thiên chi phong ấn cực kỳ quan trọng, bất kỳ người nào cũng không thể yên tâm. Không biết hoặc khống chế một vị tu sĩ cảnh giới thần hồn, có thể dùng hắn để thi triển mạt nhật thần chú hay không? Lý Thanh bắt đầu suy nghĩ quá trình chém giết quái dị logic có trí tuệ tiếp theo. Ngay khi hắn đang suy nghĩ tất cả những chuyện này, một cuộc họp liên quan tới hắn cũng lặng yên không một tiếng động tổ chức. Một khu vực thần bí nằm bên ngoài Cửu Châu tứ vực, đó là một khu vực mặt trời. 8 bóng người hư ảo đã đến nơi này. Trong đó có 3 tên đạo sĩ mặc đạo bào, 1 tên mặc áo đen tím, 1 tên là đạo pháp màu vàng, 1 tên là đạo bào màu xám. 3 người diện mục không giống nhau, một lão đầu, một nam tử trung niên, một người trẻ tuổi anh tuấn. Chính là 3 vị tiên nhân đạo môn chân bảo đạo, vô cực giáo, vĩnh dạ đạo. Một lão đầu áo trắng cầm quạt lông, trên đầu buộc khăn trắng. Râu trên mặt được vuốt rất chỉnh tề, cả người tràn ngập một loại ánh sáng màu trắng kỳ diệu. 4 bóng người khác cũng có sự khác biệt. Một vị Phật Đà mặc áo cà sa màu vàng, toàn thân tựa như kim loại, ánh mắt khép mở, tựa hồ có ánh sáng âm thầm theo sau, vạn vật đều ở trong đó sinh diệt, ngồi ngay ngắn trên một thập nhị phẩm đài sen màu vàng. Một vị ma thần thần bí mặc khôi giáp, toàn thân không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào, toàn thân đều bao trùm ở bên trong khôi giáp, nhất cử nhất động đều có được ma lực vô hạn. Một nữ tử thần bí, ăn mặc ung dung hoa quý, nửa người dưới là đuôi rắn, cả người tràn ngập quý khí khó tả, cảm giác giống như vạn vật chi mẫu. Người cuối cùng sắc mặt tái nhợt, mặc đế bào màu đen, trung niên nhân bề ngoài hơn 40 tuổi, lưu lại chòm râu thật dài, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Bọn họ đây là lục đạo bát tiên trong truyền thuyết, chẳng qua bọn họ cũng chỉ là hình chiếu đến nơi này. Chỉ nghe người mặc khôi giáp thanh âm lạnh như băng mà trầm thấp nói, hỗn động âm dương đạo quân. Ngươi gọi chúng ta đến có chuyện gì? Hỗn động âm dương đạo quân trên mặt bình tĩnh nói, là vì quái dị logic có trí tuệ còn sót lại vật. Trong kinh thành, xuất hiện vật còn sót lại thuộc về Hắc Vương. Hắc Vương có năng lực phá nát tất cả linh hồn, ai cũng không thể chạy trốn, cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể lấy đạo chống cự giống nhau. Thậm chí một cái không tốt cũng có thể sẽ lâm vào tử địa. Nhưng Hắc Vương cường đại như vậy lại chết, vô thanh vô tức chết rồi, không có bất kỳ chỗ dẫy dụa nào. Ta đã điều động tất cả mọi chuyện xảy ra trong 1 tháng trước. Căn cứ theo suy đoán của ta, giết chết hắn hẳn là vị dị số Lý Vô Song kia. Căn cứ suy tính ban đầu của chúng ta, Hắc Vương hẳn là sẽ thông qua phương thức nào đó giáng lâm đến kinh thành. Đây là quân cờ hắn bày ra từ rất sớm, nhưng bị lực lượng của hắn che đậy, chúng ta cũng không biết hắn sẽ giáng lâm lúc nào, chỉ có thể phán đoán đại khái thời gian. Vốn dĩ chúng ta đã thiết kế xong tất cả, chờ hắn giáng lâm. Thuận tiện mượn tay hắn thăm dò chỗ phong ấn của thiên chi. Nhưng, có người dự đoán được chính xác hơn chúng ta là nó giáng lâm. Thậm chí lợi dụng nó giáng lâm, dẫn đạo hắn đi về phía tử vong. Căn cứ tin tức lấy được trước mắt có thể phán đoán, Khôn Thái Đế đã trở thành quân cờ của vị dị số kia. Đáng lẽ hắn phải là tọa độ của Hắc Vương giáng lâm hiện thế. Lực lượng của Hắc Vương ban cho hắn 1 tòa nguyện vọng đỉnh, tòa nguyện vọng đỉnh kia hẳn là công cụ của nó, Khôn Thái Đế chính là người chấp hành. Nhưng vị dị số kia biết được kế hoạch của hắn, sau khi tiếp xúc với Khôn Thái Đế, 2 người đạt thành hiệp nghị nào đó, Dị số hẳn là nắm giữ kế hoạch nào đó của Khôn Thái Đế, tiến hành áp chế. Kết quả cuối cùng chính là Khôn Thái Đế bị lợi dụng. Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn là một người trẻ tuổi hình tượng, tràn đầy lăng lệ khí cơ. Nói cách khác, Hắc Phương buông xuống bị hắn thông qua thủ đoạn không biết tên dẫn vào một địa phương nào đó, mà chỗ đó thậm chí ngay cả chúng ta cũng không thể nhận ra. Tiên nhân yêu tộc nghịch loạn thương sinh thanh âm ngưng trọng của yêu hoàng ngưng trọng nói. Lúc này hình tượng tiên nhân yêu tộc đã xảy ra biến hóa, nguyên bản hắn là một yêu nhân nửa rắn xinh đẹp, mà bây giờ hắn tựa hồ biến thành một khôi giáp cự hán uy vũ. Hắn tựa hồ không có hình thái cụ thể. Sáu vị tiên nhân khác nghe nói như thế, ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới một khả năng, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng điều này vô cùng có khả năng là sự thật. Ta hoài nghi hắn tìm được thiên chi phong ấn địa, hỗn động âm dương đạo quân thanh âm trầm thấp nói. Nghe được hỗn động âm dương đạo quân nói, tất cả mọi người đều trong lòng rung động mạnh. Trong mắt lục đạo bát tiên đều lộ ra một tia tinh quang sáng lạn. Tồn tại có thể bước vào cấp bậc này, mỗi một người đều có hiểu biết đầy đủ đối với lịch sử của thế giới. Bọn họ đã trải qua vô số chuyện, vô số bí mật của Cửu Châu tứ vực bọn họ đều đã từng điều tra qua. Trong đó, bí mật thần bí nhất chính là thiên chi phong ấn trong truyền thuyết. Nơi đó là ngọn nguồn tất cả bốn vực Cửu Châu tu hành, cũng là nguyên nhân vô số lần luân hồi. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng chưa từng thành công. Hôm nay lại có người tìm được địa phương bọn họ chưa bao giờ tìm được địa phương mà bọn họ một mực tìm kiếm. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng bọn họ cũng đầu nhập hy vọng. Nghịch loạn thương sinh tấn thanh yêu hoàng thấp giọng nói, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Chương 727, cẩn thận thăm dò, tra khắp quá khứ. Hỗn động âm dương đạo quân trên mặt lộ ra một tia suy tư nụ cười, ha ha, rất đơn giản. Chúng ta phải dẫn người này ra ngoài, cho nên chúng ta phải tiến hành một lần phân tích toàn diện đối với người này. Bắt đầu từ lúc đó, hắn xuất hiện ở nơi nào, tiến hành điều tra kỹ càng. Nhưng điều tra cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Hạo Nhiên thánh nhân, nho ra ngươi lần này nhất định phải phối hợp, ngươi có ý kiến sao? Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy hơi suy tư, đại kế liên quan đến tương lai, nho ra ta tất nhiên cũng sẽ phối hợp hoàn toàn, tin tức của hắn tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Tất cả nhân viên liên quan đến chuyện này ta sẽ đích thân hỏi. Âm dương hỗn động đạo quân khẽ gật đầu, tốt. Điểm thứ nhất, hắn được sinh ra. Người này là dị số, hàng lâm vào 11 năm trước. Thiên địa vì vậy mà xảy ra biến đổi lớn, chúng ta thấy được tin tức của lục đạo phong thần. Ta phỏng đoán là, thế giới không biết dị số này đến từ, đã từng phát sinh qua chuyện tương tự. Bị thiên địa cắt lấy một phần tin tức. Sau khi thông qua người này tiến vào thế giới này, thu thập được thiên hồn và địa hồn bị tách ra. Nhân hồn của hắn hẳn là sẽ rơi xuống nhân thế, sinh tồn ở một chỗ. Trên người người này có chí bảo thần bí, đồng thời lại là người không mạng. Nhưng bởi vì không có tu hành, hơn nữa địa phương tất nhiên không có nhiều người, tiếp xúc người cũng không nhiều, ảnh hưởng đối với thiên địa lại nhỏ, cho nên để cho hắn an ổn vượt qua thời gian 10 năm. Nhưng một ngày nào đó của 10 năm sau, hắn đã tới Tắc Hạ học cung. Ở nơi đó trở thành thiên hạ du ngoạn lý vô song. Khi đột phá cảnh giới nhân kiếp, hắn lợi dụng thủ đoạn báo mộng trong mơ, kích hoạt lực lượng của Tắc Hạ học cung. Tiêu diệt ma đạo phương Bắc phòng ngừa trăm năm. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc ấy, có 10 người cùng thời kỳ đột phá cảnh giới chân pháp. Trải qua rất nhiều điều tra, cuối cùng mới khóa chặt ở trên người Lý Vô Song. Tất cả quỹ tích của hắn cũng bị người điều tra ra, sau đó hắn đi tới rất nhiều thư viện. Hơn nữa hắn tiến vào rất nhiều tàng thư lâu của thư viện. Vậy chúng ta đoán ra ba chuyện. Thứ nhất, làm sao hắn lại tiến vào Tắc Hạ học cung? Chuyện này phải hỏi phu tử của Tắc Hạ học cung. Thứ hai, chí bảo trong tay hắn có thể bắt được đủ loại chuyện đã xảy ra, từ đó hình thành một mạng lưới tin tức thật lớn, tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều là trong suốt, hắn chỉ cần thiết kế thêm một chút là có thể đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Thứ ba, chí bảo trong tay hắn còn thu thập công pháp bách gia, năng lực tiến hành thôi diễn pháp thuật cũng có nghĩa là công pháp của hắn rất cường đại, hệ thống pháp thuật của hắn cũng như thế. Thậm chí có thể đoán tất cả pháp thuật của hắn đều liên quan đến đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn luôn có thể ẩn giấu không dấu vết, lại không người có thể tìm được hắn. Cho nên, hiện tại phương hướng điều tra đầu tiên của chúng ta chính là, hỏi thăm phu tử là ai để cho hắn tiến vào Tắc Hạ học cung. Sau đó tìm kiếm được ngọn nguồn, cuối cùng khóa chặt nơi hắn sinh ra. Biết được tên thật của hắn, chỉ ít ở thế giới này tên thật, muốn tìm được xác suất của hắn liền có thể đề cao thật lớn. Trong mắt của Âm Dương Đạo Quân hỗn động lóe ra ánh sáng âm dương, trong sự vận chuyển cực nhanh, dường như lóe ra vô số huyền bí. Đây là quá khứ của hắn. Trước mắt, tổng cộng hắn đã ra tay 3 lần, mỗi lần đều là vì đột phá cảnh giới hiện tại. Người tiếp xúc với hắn cũng không ít, từ Bắc Châu đến Dương Châu, rồi đến Long Châu. Mỗi khi đến một nơi, tất nhiên sẽ nhắc lên biến đổi lớn của tiên thiên hạ. Trong quá trình này, chúng ta có thể chú ý tới một việc. Bố cục ban đầu của hắn rất thô ráp, đều thông qua tiết lộ tin tức để khiến người khác chú ý, cuối cùng phát triển ra kết quả hắn muốn. Trong quá trình này, tin tức hắn phát ra có biên giới rõ ràng. Ví dụ như lúc ban đầu đột phá chân pháp, chỉ giới hạn ở một phần khu vực Bắc Châu. Lần thứ hai đã khuếch trương gần như toàn bộ Bắc Châu và Dương Châu. Sau mỗi một lần đột phá, biên giới tin tức của hắn đều sẽ khuếch trương. Cũng có nghĩa là năng lực thu thập thông tin của hắn cũng không phải không có hạn chế. Lúc đầu, tất cả tin tức hắn tiết lộ đều đã xảy ra, chưa từng tiết lộ qua tin tức kiểu tiên đoán. Cho đến khi hắn đến Long Châu, dường như tất cả tin tức trong thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Một điểm quan trọng nhất trong đó, sự xuất hiện quái dị của trí tuệ logic, đây là một điểm nghi vấn mà chúng ta đều thông qua vô số lần suy tính mới nhìn thấy. Hắn lại sớm đã bố trí chuẩn xác, dẫn đối phương vào trong thiên chi phong ấn giết chết. Đây là một loại bố trí chuẩn xác. Bởi vì dựa theo chúng ta suy tính biểu hiện, Hắc Phương quái dị logic có trí tuệ hàng lâm có một nửa khả năng, một nửa là không thể nào. Loại chuyện mơ hồ này, hẳn là không nằm trong phạm vi bí bảo dò xét của hắn. Cho nên có thể cho ra một kết luận, hắn biết trước được khả năng Hắc Phương giáng lâm. Kết hợp bí bảo trong tay hắn, hắn tất nhiên có một môn suy tính thiên cơ vượt qua tưởng tượng, sau đó thông qua mình dẫn đạo đem một nửa chuyện có thể này biến thành hoàn toàn có khả năng. Mà sau đó, hắn lại làm một việc. Đại quân ma đạo phương Bắc bị diệt sạch, trong đó cũng có thủ bút của hắn, liên quan đến người hắn quen biết. Cũng là tu sĩ nho gia của ngươi, nhưng nơi đó chẳng qua chỉ là đạn xương khói mà thôi, là vì che giấu việc hắn giết chết Hắc Phương. Đạt được vô tận khí số, ngưng tụ ra chân hồn thần bí vượt qua vô thượng chân hồn. Cho nên kiếp số chân chính của hắn tất nhiên là chém giết Hắc Phương. Sau đó hắn tung ra những vật còn sót lại do Hắc Phương ngưng tụ ra, đặt vào trong những vật phẩm được Hắc Phương chế tạo. Ở thời điểm đàm phán của 18 lộ chư hầu, mục đích của nó cũng là vì khiến cho 18 lộ chư hầu chú ý. Hoặc là nói gây nên sự chú ý của chúng ta. Từ điểm này có thể cho ra một kết luận, hắn rất có thể đã nhận ra một trong những mục đích thật sự của lục đạo phong thần, chế tạo thiên đạo luân hồi. Bí bảo của hắn có khả năng đã nắm giữ được những tin tức này, hơn nữa bản thân hắn chính là dị số, sớm nắm giữ tin tức này cũng không phải không có khả năng, hơn nữa chúng ta không có một chút tiết lộ tin tức này. Cho nên vật còn sót lại của logic này nhất định có vấn đề. Hắn nhất định động tay động chân ở phía trên, mục đích của hắn là thiên đạo luân hồi. Ta thậm chí hoài nghi hắn đã biết được tất cả bí mật của lục đạo phong thần kế hoạch. Nếu quả thật là như vậy, vậy phiền toái của chúng ta chỉ sợ không nhỏ. Căn cứ vào tin tức Bạch Cốt Bồ Tát truyền đến, hắn đã biết được bí mật của khiếu huyệt chu thiên, tương lai tất nhiên vì trùng kích tiên nhân chi cảnh mà đi một bước này. Đây đều là quá khứ và hiện tại của hắn. Mà bây giờ chúng ta phải suy tính tương lai của hắn. Cùng với nên làm thế nào mới có thể bắt được cái đuôi của hắn. Dùng dương mưu trắng trợn, để hắn trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, bại lộ trong mắt chúng ta. Phải đào ra từng chút thủ đoạn của hắn. Chương 728, phong tỏa tam bộ, kiếm chỉ tuyệt sát. Căn cứ vào hiện tại và quá khứ của hắn, chúng ta bắt đầu tiếp tục phân tích. Đầu tiên là phương thức thu thập tin tức bí bảo của hắn. Ta đã từng ngẫu nhiên phát hiện qua, trong pháp thuật của hắn tựa hồ có một loại pháp thuật có thể mê hoặc tâm thần người khác. Loại pháp thuật này có thể khống chế thủ hạ, cho nên ta hoài nghi hắn mỗi đi qua một chỗ đều sẽ sắp xếp gián điệp trình độ nhất định. Những gián điệp này có thể là bất kỳ người nào, tác dụng của chúng rất có thể là thu thập một ít tin tức cơ bản. Cũng tỉ như hắn thôi diễn công pháp Bách Gia, cũng âm thầm góp nhặt các loại công pháp của Tác Hạ Học Cung và rất nhiều thư viện, cuối cùng mới thôi diễn ra pháp môn tu luyện hiện tại của hắn. Như vậy có thể dùng cái này loại suy, công năng của bí bảo này là có năng lực suy tính vô hạn, hoặc là năng lực ưu hóa nào đó, nhưng bất luận là loại nào, nó đều có một điều kiện trụ cột không cách nào vòng qua. Nhất định phải thu thập tin tức cơ bản. Từ hành vi ban đầu của hắn mà xem, thực lực ban đầu của hắn có hạn, người có thể khống chế hoặc là gián điệp có thể cài vào là có hạn. Cuối cùng, phạm vi tin tức cơ bản mà hắn có thể thu thập cũng có hạn, có thể suy tính ra được cũng bị hạn chế. Hiện tại, Theo mấy sự kiện lớn này, có thể phán đoán ra hệ thống thu thập tin tức cơ bản của hắn đã trải rộng khắp Cửu Châu tứ vực. Người này là người không mạng, cho nên bản thân hắn càng mạnh mẽ, người từng tiếp xúc với hắn sẽ càng chịu ảnh hưởng, thiên cơ vận mệnh sẽ thay đổi. Mặc dù bây giờ là thời kỳ lục đạo phong thần, thiên cơ biến hóa, vốn là khó lường, nhưng đại lượng người xuất hiện biến hóa vẫn là có vấn đề. Những người đó hẳn đều là người hắn tiếp xúc qua. Ánh mắt Nam Mô Niết Bàn quang ám Phật lóe lên, ý của ngươi là che giấu người hắn tiếp xúc, xếp gián điệp vào, hắn cần để gián điệp của mình ở trong trạng thái không bị hoài nghi. Trong lục đạo phong thần, phù hợp điều kiện này chỉ có một đám người, thiên mệnh chi tử. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt mọi người đều lạnh đi, bọn họ nghĩ tới một kết quả khủng khiếp. Dưới trướng thiên mệnh chi tử ẩn núp người của hắn, mà lại bao trùm tất cả địa phương Cửu Châu tứ vực. Hắn thông qua âm thầm ảnh hưởng thiên mệnh chi tử, ảnh hưởng toàn bộ tiến trình lục đạo phong thần kế hoạch. Thanh âm nghịch loạn thương sinh của yêu hoàng tràn đầy hàn ý nói. Hỗn động âm dương đạo quân khẽ gật đầu, không sai, ta hoài nghi mạng lưới tin tức của hắn giấu ở trong thế lực thiên mệnh chi tử. Thậm chí hắn có khả năng thông qua loại thế lực này, nghịch hướng xâm nhập đến trong các đại đạo thống, trộm lấy nguyên thủy pháp tướng. Căn cứ tình huống trước mắt, hắn ước chừng nắm giữ ba đại đạo thống nguyên thủy pháp tướng. Pháp tướng nguyên thủy của ba đại đạo thống Nho đạo, Phật đạo, Vô cực giáo. Hắn muốn đi con đường hoàn mỹ, tương lai nhất định sẽ nghĩ cách tiến vào trong năm đại đạo thống khác. Đây là một điểm chúng ta có thể khóa chặt, tìm hiểu nguồn gốc có khả năng rất lớn. Cũng là đường dây đầu tiên chúng ta có thể tìm được hắn, hắn giấu giếm hệ thống gián điệp. Theo tin tức truyền đến từ Bạch Cốt Bồ Tát, hắn đã biết một bước bí mật quan trọng nhất để bước vào tiên nhân. Ngũ đại thần tàng, trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng, bất tử thần tàng, bất diệt thần tàng, khí huyết thần tàng. Mỗi một loại đều không phải là thứ có thể mở ra một cách đơn giản, cần phải có 5 loại tài nguyên tương ứng. Những tài nguyên này có một phần tương đối quý hiếm, có một phần số lượng rất nhiều, nhưng chỉ cần những tài nguyên này bị trắng trợn thu thập, nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên chúng ta phải khóa chặt điểm thứ hai, theo dõi tài nguyên của 5 đại thần tàng, một khắc cũng không thể buông lỏng. Chỉ cần phát hiện có người thu thập, liền có thể bắt đầu theo dõi điều tra, khóa chặt, sau đó bắt lấy. Hoàn toàn khống chế đối phương ở bên ngoài cảnh giới tiên nhân, chúng ta có rất nhiều thời gian, mà hắn không có, từng chút bức bách hắn. Tuổi thọ của con người có hạn, cuối cùng bởi vì tuổi thọ hạn chế, hắn nhất định sẽ ra ngoài liều một phen. Đến lúc đó, chỉ cần hắn xuất hiện, chính là thời điểm hắn tử vong. Chúng ta không chỉ có thể có được bí bảo của hắn, còn có thể có được thiên chi phong ấn thần bí. Chuyện xảy ra ở Tàng Long Sơn các ngươi cũng nhìn thấy, đó rõ ràng chính là khí thức của thiên, lần nữa nghiệm chứng suy đoán của chúng ta. Cho nên kế hoạch của chúng ta chủ yếu chia làm 3 hướng. Hướng thứ nhất, để tất cả tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh tiến vào dưới trướng thiên mệnh chi tử, âm thầm tìm tòi tất cả người khả nghi, tra tìm xem có người nào bị khống chế tinh thần hay không. Phương hướng thứ hai, nghiêm ngặt bảo vệ pháp tướng nguyên thủy, tuyệt không cho phép có pháp tướng nguyên thủy khác chảy ra, thông qua áp chế không ngừng khiến cho chính hắn bại lộ. Hướng thứ ba, theo dõi tài nguyên của ngũ đại thần tàng, dùng tuổi thọ hạn chế của hắn tiến hành áp bách hắn. 3 lần hợp tác, khả năng tìm ra hắn sẽ vô cùng lớn. Hỗn động âm dương đạo quân tiên tích thoạt phân tích, cẩn thận thăm dò, đem hết thảy tin tức của Lý Vô Song cơ hồ đều bóc ra. Trong ánh mắt lục đạo bát tiên đều đang không ngừng suy tính, suy nghĩ chế định tìm kiếm phương hướng có được hay không. Chân bảo đạo vạn bảo bất diệt đạo quân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, còn có một vấn đề ngươi quên. Hắn dùng thủ đoạn gì giết chết Hắc Vương quái dị logic có trí tuệ? Hắn có thể giết Hắc Vương, có nghĩa là hắn có thể giết chúng ta. Hắn có thể giết bất cứ người nào dưới chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục phong tỏa như vậy, có thể sẽ tạo thành một kết quả. Hắn sẽ nghĩ biện pháp từng bước thiết kế chúng ta, thậm chí mượn ý nghĩ của chúng ta bố trí cạm bẫy, dẫn chúng ta mắc câu, lại giết chết chúng ta. Mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, hắn có năng lực tiêu diệt Hắc Vương, đây là sự thật không hề tranh luận. Đồng thời cũng có nghĩa là, những kế hoạch này cũng sẽ trở thành kế hoạch của hắn. Vạn bảo bất diệt đạo quân ánh mắt thâm thúy, nói ra tin tức để cho tất cả mọi người lục đạo bát tiên trong lòng lẫm nhiên. Bọn họ là thợ săn, cũng là con mồi. Hỗn động âm dương đạo quân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chúng ta người nào cũng không phải là từ tầng dưới chót nhất giết ra. Muốn giết chúng ta cũng phải nhìn xem hắn có bản lãnh hay không, vậy thì nhìn xem ai đánh cờ cao hơn a. Nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ hung hiểm của người này. Nếu hắn biết vị trí của thiên chi phong ấn, vậy cũng không chỉ có chúng ta cảm thấy hứng thú. 8 cái logic trí tuệ mặt trời kia cũng sẽ cảm thấy hứng thú, có thể mượn lực lượng của bọn họ đi điều tra. Thậm chí có thể để cho bọn hắn đấu đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng chúng ta đi nhặt tiện nghi. Nếu Lý Vô Song có năng lực sát thương quái dị logic có trí tuệ, vậy thì không ngại dùng hết, để cho hắn trở thành một thanh đao sắc bén trong tay chúng ta. Cho dù hắn biết tất cả kế hoạch của chúng ta, vậy thì thế nào, đây chính là dương mưu trần trụi. Đánh với hắn một cách rõ ràng, hắn dám không tiếp chiêu, hắn có thể không tiếp chiêu sao? Ánh mắt Âm Dương Đạo Quân nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân, Hạo Nhiên Thánh Nhân, bây giờ cần ngươi đi dò xét căn bản chân chính của Lý Vô Song. Chương 729, Hạo Nhiên giáng lâm, điều tra quá khứ. Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói, rất nhanh sẽ có tin tức. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, hiện tại bắt đầu chấp hành kế hoạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.